Chương 2712, ảnh hưởng, 2, David cũng không nhàn rỗi, tâm niệm hắn khẽ động, tiểu thế giới này liền bắt đầu xảy ra biến hóa, bầu trời u ám sáng ngời lên, mọi thứ xung quanh cũng đều không là màu đen xám nữa. Sau đó một thân thể khổng lồ năng lượng tạo thành, chính là bóng người David cao 200 mét. Cái này cũng không phải thần khu hoặc thần thể gì, chỉ là sau khi nắm giữ tiểu thế giới, sử dụng năng lượng huyễn hóa ra. Bóng dáng ảo ảnh khổng lồ ngồi ở trên thần tọa, bản thể David đứng ở một bên thì mang tinh thần buông ra, bao phủ ngàn vạn tín đồ của thần bóng tối. Uy áp khủng bố thêm mang theo mê hoặc, thôi miên cùng với ý chí thế giới của tiểu thế giới áp chế, hướng về linh hồn ngàn vạn tín đồ ập tới. Trong ngàn vạn tín đồ, toàn bộ thực lực cấp 5 đã sớm bị tiêu diệt, còn lại đều là tín đồ bình thường chưa có bổn nguyên linh hồn, dưới tác dụng từ uy áp của David, rất nhanh đã không thể duy trì tín ngưỡng ban đầu. Loại tín đồ tiểu thế giới này vốn là chiến lợi phẩm của tranh đoạt chiến tiểu thế giới, phe đạt được thắng lợi, là có thể đạt được mọi thứ của phe còn lại. Trong đầu ngàn vạn tín đồ đều nhận được một phần thần sách mới, đó là thần sách của thần hủy diệt, cũng chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian. Các tín đồ trước sau phủ phục dưới đất, bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng thần sách của thần hủy diệt, từ giờ khắc này trở đi, tín ngưỡng của bọn họ đã chuyển đổi. Mẫu thần rừng rậm có chút hâm mộ nhìn thao tác của bán thần Atua, tín đồ số lượng ngàn vạn, đủ để duy trì tiểu thế giới này tiêu hao hàng ngày, lại thêm bán thần Atua bổ sung vào lực lượng tín ngưỡng, tiểu thế giới vận chuyển 10 vạn năm nữa cũng đủ dùng. Mẫu thần rừng rậm không biết thần hủy diệt là vị thần linh nào. Nghe thần sách của thần hủy diệt thường thường không có gì lạ, cũng tìm không ra nguồn gốc thân phận hắn. Nhưng nhìn thấy bán thần Atua huyễn hóa ra bóng dáng khổng lồ, xem ra có khả năng thật lớn, vị thần hủy diệt này chính là một vị thần linh phụ thuộc khác của bán thần Atua. Càng hiểu biết bán thần Atua, mẫu thần rừng rậm lại càng thêm cảm giác sâu không lường được, ta đến mang tiểu thế giới tách ra khỏi tiểu thế giới của ngươi. David hướng mẫu thần rừng rậm nói. Mẫu thần rừng rậm bay trở về tiểu thế giới của mình, chuẩn bị công tác khống chế khi hai tiểu thế giới tách ra. Lúc hai tiểu thế giới va chạm, trùng điệp cùng một chỗ dễ dàng, tách ra thì cần lượng lớn thần lực tràn ngập ở khu vực trùng điệp mới có thể làm được. Vốn thần bóng tối căn bản là chưa từng nghĩ mang hai tiểu thế giới tách ra, ngược lại là chuẩn bị mang tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm cắn nuốt. Bởi vì mượn lực lượng tín ngưỡng thế giới trùng tộc, thần lực David lúc này có thể vận dụng đủ nhiều, hắn phất tay. Thần lực tiến vào khu vực trùng điệp, thần lực hình thành lực bài xích, mạnh mẽ mang khu vực trùng điệp của tiểu thế giới hướng về hai bên tách ra. Ở trong cách nói của thần linh, thần lực là không gì không làm được, chỉ cần ở trong tiểu thế giới của mình, thần lực có thể chuyển hóa thành tất cả vật phẩm, đương nhiên cái này cũng không bao gồm vật phẩm có được hiệu quả đặc thù. Hai tiểu thế giới ở trong chấn động nhẹ nhàng, chậm rãi bị tách ra. Mẫu thần rừng rậm cùng David đều ở trong hai tiểu thế giới thông qua tiêu hao thần lực để chữa trị tổn hại sau khi trùng điệp tách ra, cuối cùng hai tiểu thế giới hoàn toàn chia lìa. David cũng không mang tiểu thế giới tách ra quá xa với tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, dù sao tiểu thế giới này hắn cũng không tính ở lâu dài. Hắn triệu đến ảnh thị, quan sát một lần tình huống linh hồn thần bóng tối kia trong cơ thể ảnh thị, lần này tịnh hóa trái lại càng thêm nhanh chóng. Hẳn là gần đây ảnh thị nhiều lần hấp thu năng lượng ẩn chứa trong linh hồn cấp thần, khiến cho năng lực của ảnh thị càng mạnh hơn. Theo David nhắm chừng, lần này nhiều nhất 2 ngày là có thể tịnh hóa linh hồn thần bóng tối. David cũng không biết, ngay tại nháy mắt hắn sử dụng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đâm vào trái tim thần bóng tối, toàn bộ tín đồ thần bóng tối trong hoàng hôn các vị thần đồng loạt trong lòng kinh hoảng một phen, sau đó bọn họ liền cảm giác được liên hệ với thần bóng tối lập tức trở nên mơ hồ hẳn đi. Đặc biệt giám mục cấp 5 Buford đang ở trong đại sảnh tổng bộ hoàng hôn các vị thần, hắn là tín đồ cấp 5 của thần bóng tối. Giám mục cấp 5 Buford đang cầu nguyện đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh cực độ, sau đó chính là liên hệ với thần bóng tối trở nên xa xôi. Giám mục cấp 5 Buford vội vàng mở mắt, thấy được tượng thần thần bóng tối biến thành tối mịt, không còn hào quang trước đó nữa. Chủ ta ngủ say rồi, trong lòng giám mục cấp 5 Buford cả kinh, hắn nghĩ tới một khả năng. Trước đó, thần bóng tối, ngủ say, cảm thụ không khác lắm so với bây giờ, nhưng ngay tại lúc giám mục cấp 5 Buford nghĩ như vậy, tượng thần, thần bóng tối rơi xuống từng khối. Giám mục cấp 5 Buford kinh ngạc ngay người lao tới trước mặt tượng thần, muốn lấy tay đè lại bộ phận bong ra của tượng thần. Nhưng bộ phận bong ra càng lúc càng nhiều, hắn căn bản không thể đè lại. Giám mục cấp 5 Buford phát ra một khối tru thê lương, hai mắt hắn biến thành đỏ rực. Chuyện xảy ra trước mắt chỉ có một khả năng. đó chính là thần bóng tối, hoàn toàn hủy diệt. Cái gì là hoàn toàn hủy diệt? Chính là thần linh, vô luận là thần thể hay linh hồn, đều bị hủy diệt, chỉ có như vậy mới sẽ xảy ra chuyện như tượng thần trước mắt. Giám mục cấp 5 bút phót tru lên khiến giám mục cấp 5 còn lại chú ý, khi bọn họ nhìn thấy tình huống tượng thần, thần bóng tối, cũng đều ngẩn ra tại chỗ. 12 bức tượng thần trong đại điện hoàng hôn các vị thần, dựng ở đây đã được mấy vạn năm, nhưng nay tượng thần, thần bóng tối lại đang sụp đổ, tài liệu quý giá cũng không cách nào khiến sụp đổ chậm lại một lát thời gian. Thí thần, thần bóng tối ngã xuống rồi, có giám mục cấp 5 nhẹ nhàng phun ra một câu. Tín đồ thần bóng tối ở thần chúc đại thế giới cũng không ít, rất nhiều tín đồ che giấu rất sâu, ở trong cùng thời điểm đều ngơ ngác giống như mất đi linh hồn. Các tín đồ tín ngưỡng kiên định, sẽ ở sau khi thần linh ngã xuống, sinh ra lực lượng căm hận trái ngược với lực lượng tín ngưỡng, lực lượng căm hận này sẽ tác dụng vào kẻ thí thần giết chết thần linh. Sau khi ảnh thị hấp thu linh hồn thần bóng tối, linh hồn thần bóng tối cũng liền hoàn toàn cắt đứt liên hệ với các tín đồ. Đây là năng lực đặc thù nhằm vào linh hồn của ảnh thị. Linh hồn thần bóng tối tuy còn ở trong quá trình bị tịnh hóa, nhưng đối với thần chúc đại thế giới mà nói, hắn đã là hoàn toàn hủy diệt. Chương 2713, cải tạo, 1, trong tiểu thế giới của các vị thần, từng vị thần linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, bọn họ cũng cảm giác được chuyện xảy ra trong đại điện hoàng hôn các vị thần. Sao có khả năng? Thần chết ngồi trên thần tọa, ngón tay hắn vô ý thức gõ tay cầm ghế, trong lòng nổi lên vô số nghi vấn. Nếu bàn về chiến lực, thần bóng tối và thần chết không chênh lệch bao nhiêu, nếu bàn về năng lực sinh tồn, thần bóng tối năng lực sinh tồn mạnh hơn thần chết một chút. Thần bóng tối có được năng lực tiến vào không gian bóng tối bất cứ lúc nào, ở lúc thời đại các vị thần thậm chí có thể từ không gian bóng tối tiếp cận thần linh nhỏ yếu không bị phát hiện. Càng quan trọng hơn là, thần bóng tối, vị thần linh này từ thời đại cự long sống đến bây giờ, căn bản không có khả năng rời khỏi tiểu thế giới của mình. Không rời khỏi tiểu thế giới của mình sao có khả năng ngã xuống? Trừ phi thần bóng tối mang kẻ địch thả vào tiểu thế giới của mình, nhưng cái này lại nói không rõ. Vị trí của tiểu thế giới là bí mật lớn nhất của thần linh, lấy trình độ cẩn thận của thần bóng tối, hoàn toàn không có khả năng phạm sai lầm như vậy. Không chỉ là thần chết, thần linh còn lại đều đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có thể khiến thần bóng tối ngay cả linh hồn cũng không thể chạy thoát. Phải biết rằng cho dù là ở thời đại các vị thần, loại hoàn toàn hủy diệt này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, sau khi thần linh ngã xuống tượng thần trừ phi là bị phá hủy, đều sẽ chỉ ở sau khi tín đồ biến mất toàn bộ, bởi vì mất đi lực lượng tín ngưỡng tẩm bổ, chậm rãi mất đi tính chất bất hủ mà bắt đầu hư thối. Thần linh dù là sau khi chiến bại thần thể hủy diệt, cũng không cách nào ngăn cản linh hồn cấp thần chạy thoát, linh hồn thần bóng tối bị giết. Khiến toàn bộ thần linh kết giao với thần bóng tối, rất nhiều vạn năm thời gian cảm thấy không rét mà run. Các thần linh đều mệnh lệnh các tín đồ mở ra điều tra, bọn họ cần phải biết chân tướng thần bóng tối ngã xuống. Đương nhiên, cũng không phải không có thần linh nghĩ tới mẫu thần rừng rậm khác thường, nhưng không có một vị thần linh nào sẽ cho rằng thần bóng tối ngã xuống sẽ có liên quan với mẫu thần rừng rậm. Phải biết rằng chiến lực mẫu thần rừng rậm là nhỏ yếu có tiếng. David không biết tình huống bên ngoài. Hắn chưa rời khỏi tiểu thế giới của thần bóng tối, tiểu thế giới này nay đã thuộc về hắn. Hắn triệu đến ảnh thị, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, hắn lần này cũng chưa xem xét tình huống linh hồn thần bóng tối, linh hồn thần bóng tối không bị tịnh hóa nhanh như vậy. David chú ý là bổn nguyên linh hồn cấp 5 lần này đạt được, đây là thứ có thể gia tăng tốc độ tư duy cùng năng lực phân tích tính toán của linh hồn hắn. Lần đầu tiên, hắn ở trong cơ thể ảnh thị thấy được một mảng ánh sao màu vàng. Những thứ này tất cả đều là bổn nguyên linh hồn cấp 5 phát ra hào quang màu vàng, cả 1000 bổn nguyên linh hồn cấp 5, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, khiến David nhìn cực kỳ rung động. Phải biết rằng cường giả cấp 5 ở bất cứ niên đại nào cũng sẽ không nhiều, 1000 linh hồn cường giả cấp 5, bây giờ mang cường giả cấp 5 toàn bộ thần chúc đại thế giới giết hết, bao gồm quý tộc, thần điện, tín đồ tà thần toàn bộ cộng lại, có lẽ cũng không thể gom đủ 1000 linh hồn cường giả cấp 5. Cũng chỉ có như thần bóng tối, loại thần linh sống vô số vạn năm thời gian này, mới có thể dựa vào thời gian tích lũy, đạt được nhiều bổn nguyên linh hồn cấp 5 như vậy. David cũng không khách khí, hắn mang 1000 bổn nguyên linh hồn cấp 5 từ trong cơ thể ảnh thì chuyển vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Lượng lớn bổn nguyên linh hồn cấp 5 xuất hiện ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, cây thế giới sinh ra một lực hút, mang 1000 bổn nguyên linh hồn cấp 5 tất cả đều hút đến trên cành cây. Những bổn nguyên linh hồn cấp 5 này biến thành 1000 trái cây linh hồn. cũng không cần David chuyển hóa nữa, chỉ cần tâm thần hắn đảo qua trái cây linh hồn, hắn sẽ có thêm một phân thân linh hồn cấp 5. Ở trong thành lũy linh hồn tiểu thế giới không gian linh hồn của David, không ngừng có điểm sáng màu vàng gia nhập, khiến mỗi một chỗ của thành lũy linh hồn đều bị hào quang màu vàng thắp sáng. David tính toán một phen, hắn này có được 25 cái phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 1473 phân thân linh hồn cấp 5. Nay năng lực phân tích tính toán của hắn đạt tới một loại hiệu quả cực kỳ khủng bố, hắn giống như một máy tính hơn 1400 luồng, có thể cùng lúc xử lý hơn 1400 sự kiện, hơn 1400 luồng này còn có thể hợp lại một chỗ, hình thành năng lực tính toán siêu cấp thống nhất. Tâm thần David khẽ động, thông qua trung tâm tiểu thế giới, hắn có thể cảm giác được tình huống của 1000 tín đồ. 1000 tín đồ trạng thái lúc này, chuyện đang nghĩ của mỗi người, hắn đều có thể hiểu biết rõ ràng. Hơn nữa còn là trong cùng một lúc thời làm được. Ít nhất ở trước kia, linh hồn David cực kỳ cường đại, cũng không cách nào làm được một điểm này. David có thể hiểu được cảm giác thần linh cần xử lý toàn bộ tin tức tín đồ thỉnh cầu. Nếu số lượng tín đồ khổng lồ, như vậy tin tức trong cùng một lúc cần xử lý cũng sẽ là tin tức cực kỳ khổng lồ, lọc đi các tin tức thỉnh cầu vô dụng, tin tức cần trả lời đều là cần thần linh đến xử lý. Trạng thái David có được lượng lớn phân thân linh hồn, có chút giống năng lực xử lý của thần linh, đương nhiên, hắn còn chưa thể thật sự quen thuộc thần linh là xử lý công việc ra sao, còn chưa thể tiến hành cẩn thận đối chiếu. Thu hồi tâm thần, David không tiếp tục thực nghiệm năng lực của phân thân linh hồn nữa, chuyển sang nhìn về phía tiểu thế giới bây giờ. Tiểu thế giới trải qua cải tạo quy mô nhỏ, ít nhất không là cảnh tượng giống địa ngục như trước đó nữa, nhưng lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới còn đang mở ra hình thức truyền. Nồng độ lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới đạt tới trình độ cực cao, có loại cơ sở này, khiến David có thể thoải mái tùy ý cải tạo tiểu thế giới. Tuy nói David cũng không muốn ở lâu tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới này cũng có thể làm một chỗ thủ đoạn che giấu của hắn cũng là không tệ, nhỡ đâu có chuyện gì, có thể mang người thân cận của mình đón tới trong tiểu thế giới, chỉ cần không có ai biết vị trí tiểu thế giới liền không có bất cứ nguy hiểm nào. Chương 2714, cải tạo, 2. David vung tay, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là linh tộc tộc trưởng tái trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Tồn tại vĩ đại, ngài triệu hồi tái có chuyện gì? Linh tộc tộc trưởng tái không người hỏi, ta cần linh tộc trợ giúp, tiểu thế giới này cực kỳ hoang vắng, cần linh tộc khai khẩn cho ta cần một tiểu thế giới tràn ngập màu xanh lá cùng sinh cơ. David hướng linh tộc tộc trưởng tái yêu cầu nói, tồn tại vĩ đại, ý chí của ngài chính là sứ mệnh của linh tộc. Linh tộc tộc trưởng tái không có bất cứ sự chần chờ nào, đáp, đối với linh tộc mà nói, David hòa hợp một thể với cây thế giới, chính là tồn tại ngang cấp với cây thế giới, làm chủng tộc phụ thuộc vào cây thế giới, cũng do cây thế giới sáng tạo, ý nghĩa tồn tại của linh tộc chính là phục vụ cho cây thế giới, này cũng chính là phục vụ cho David. Với lại, linh tộc muốn phát triển số lượng nhiều hơn, thì cần càng nhiều không gian gieo trồng hơn, ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, linh tộc cũng chậm rãi khôi phục nguyên khí. Số lượng đang thông thả tăng trưởng, lại có một chỗ tiểu thế giới, vừa lúc có thể cho linh tộc mở rộng tộc đàn, điều này sao có thể không khiến linh tộc tộc trưởng tái vui vẻ. Tồn tại vĩ đại, linh tộc quyết định phái trưởng lão áo khai phá tiểu thế giới này, còn xin ngài đưa ta quay về, chờ ta dặn dò xong lại để trưởng lão áo đến. Linh tộc tộc trưởng tái lại không người nói, David vung tay, linh tộc tộc trưởng tái về tới tiểu thế giới không gian linh hồn. Ở lúc đợi linh tộc tộc trưởng tái dặn dò công việc xong, David cũng bắt đầu lợi dụng lực lượng tín ngưỡng cải tạo tiểu thế giới. Hắn dựa theo ghi chép trong truyền thừa Con Đường Chăn Cừu, sử dụng lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực vẽ ra một pháp trận thần văn. Pháp trận thần văn nối tiếp với thông đạo tín ngưỡng của 1000 tín đồ. Pháp trận thần văn này an trí trong lòng đất, theo lực lượng tín ngưỡng của 1000 tín đồ tiến vào pháp trận thần văn, một dòng suối mát từ trong lòng đất trào ra. Hắn lại dùng thần lực đánh vào trong lòng đất pháp trận thần văn, những pháp trận thần văn này sẽ tự động hấp thu lực lượng tín ngưỡng, chuyển hóa thành dinh dưỡng tẩm bổ đại địa. Pháp trận thần văn này khiến đất đai của tiểu thế giới biến thành đất đai màu mỡ nhất. Khi làm xong những thứ này, linh tộc tộc trưởng tái đang ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn kêu gọi hắn, tâm thần hắn đảo qua tiểu thế giới không gian linh hồn, linh tộc trưởng lão áo xuất hiện ở trong tiểu thế giới. Tồn tại vĩ đại. Linh tộc trưởng lão áo nghe theo mệnh lệnh của ngài. Linh tộc trưởng lão áo cung kính hướng về David hành một lễ nói, nơi này giao cho ngươi, vị trí ở giữa không thay đổi, khu vực còn lại có gắn bố trí mỹ quan một chút. Mặt khác ngươi xem còn có nhu cầu gì, ta đến cải tạo. David phất tay nói, linh tộc trưởng lão áo nhìn tình huống trong tiểu thế giới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nơi này so với linh tộc tộc trưởng tái nói tốt hơn nhiều, nơi này có nguồn nước, đất đai rõ ràng là trải qua cải tạo, cực kỳ màu mỡ. Chỗ tiểu thế giới này là cực kỳ thích hợp linh tộc phát triển, tuy quy tắc có chút không trọn vẹn, nhưng không ảnh hưởng linh tộc sinh tồn. Tồn tại vĩ đại, tiểu thế giới này cực kỳ thích hợp, ta nhất định không cô phụ ngài tín nhiệm, ở trong một ngày chế định ra quy hoạch, xin ngài xét duyệt. Linh tộc trưởng lão áo cung kính nói, vậy ngươi bắt đầu đi. David nói với linh tộc trưởng lão áo. Bản thân David lơ lửng ở không trung, bắt đầu tu luyện hàng ngày, linh tộc trưởng lão áo thì bắt đầu bay ở trong tiểu thế giới, kiểm tra đo lường tình huống mỗi một chỗ, sau đó liền không ngừng kế hoạch. Không đến một ngày thời gian, khi David đang ở trong đầu học tập truyền thừa con đường chăn cừu, linh tộc trưởng lão áo đi tới trước mặt hắn. Tồn tại vĩ đại, đây là quy hoạch ta chế định, mời ngài xem qua, linh tộc trưởng lão áo dừng ở không trung. Vừa nói vừa hướng David truyền qua một sóng tinh thần. Tinh thần David tiếp xúc với sóng tinh thần của linh tộc trưởng lão áo, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. David trái lại không ngờ linh tộc trưởng lão áo còn có loại năng lực này, thông qua sóng tinh thần truyền hình ảnh. Trong hình ảnh chính là bản đồ tiểu thế giới, bản đồ có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, sau khi phóng to có thể nhìn thấy chi tiết của mỗi một cái cây, sau khi thu nhỏ có thể quan sát toàn cảnh toàn bộ tiểu thế giới. Không biết là năng lực trời sinh của linh tộc hay là linh tộc trưởng lão áo có sở trường thiết kế, phần bản đồ quy hoạch này hiện ra hết vẻ đẹp tự nhiên, hoặc là nói đây là một loại đẹp của quy tắc. Sở dĩ nói là vẻ đẹp quy tắc, là vì loại vẻ đẹp này trong bản đồ quy hoạch, ở trong mắt David bán thần này, khắp nơi phù hợp quy luật vận động của quy tắc thế giới, mới có thể làm người ta sau khi nhìn cảm giác được cái đẹp. Nếu dựa theo bản đồ quy hoạch này để cải tạo tiểu thế giới về sau sẽ trở thành nơi thư giãn tốt nhất của David, tốt lắm. Ta rất hài lòng phần quy hoạch này, đường nước cùng mặt đất cải tạo không cần linh tộc làm, ta dựa theo bản đồ quy hoạch để sửa chữa tiểu thế giới. David hài lòng cười nói, trong bản đồ quy hoạch cũng chưa đề cập cải tạo đối với địa hình cùng đường thủy, cái này vốn là linh tộc chuẩn bị tự cải tạo, đây cũng là sở trường của linh tộc, nhưng nơi này là tiểu thế giới, chỉ cần có lực lượng tín ngưỡng, muốn cải tạo thành bộ dáng gì cũng rất nhẹ nhàng. David nhìn bản đồ quy hoạch trong đầu. Điều động thần lực phân bố ở các nơi của tiểu thế giới các nơi cao thấp biến hóa, dòng nước cũng thông qua mạch nước ngầm dựa theo bản đồ quy hoạch thiết kế hình thành con sông cùng hồ nước hình dạng khác nhau. Linh tộc trưởng lão áo ở sau khi David cải tạo hoàn thành, cũng lập tức bắt đầu làm việc. Lần này linh tộc trưởng lão áo tới đây, mang theo lượng lớn hạt giống sinh mệnh linh tộc, những hạt giống sinh mệnh linh tộc này đều là ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn thai nghén ra. Ban đầu tính dùng đám hạt giống sinh mệnh linh tộc này mở rộng ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, nhưng dùng cho mở rộng thế giới mới cũng là tương tự. Vô luận là linh tộc tộc trưởng tái hay là mấy vị trưởng lão linh tộc, đối với mang linh tộc phân bố ở nhiều thế giới là cực kỳ đồng ý. Có thể cắm rễ ở thế giới khác nhau, sẽ khiến linh tộc có cơ hội tồn tại tiếp, mà sẽ không bởi vì thế giới nào đó hủy diệt, linh tộc biến mất khỏi thế gian. Chương 2715, Hồi sinh, 1, linh tộc từng thiếu chút nữa diệt tộc. Cực kỳ sợ hãi chủng tộc diệt tuyệt, càng không cần phải nói đây còn là mệnh lệnh của David, này linh tộc chính là dựa vào David mới có thể sinh tồn. Linh tộc trưởng lão áo từ trong không gian lấy ra hạt giống thực vật, thao túng lượng lớn hạt giống thực vật hướng về bốn phía tản ra, dựa theo thiết kế trên bản đồ quy hoạch, hạt giống thực vật loại hình khác nhau sẽ phân bố ở vị trí khác nhau. Sau đó linh tộc trưởng lão áo lại mang hạt giống sinh mệnh linh tộc lấy ra, dựa theo tỷ lệ mang hạt giống sinh mệnh linh tộc cũng trải ra. Hạt giống sinh mệnh linh tộc sẽ theo một bộ phận hạt giống thực vật cùng nhau trưởng thành, cũng ở sau khi trưởng thành lên, chiếu cố thực vật trong phạm vi xung quanh. Nếu muốn mang toàn bộ tiểu thế giới cải tạo hết, cho dù dựa vào linh tộc, cũng không phải một chuyện thời gian có thể hoàn thành. Đương nhiên, David hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng tín ngưỡng sinh thành thực vật, nhưng loại thực vật này là thuần túy do lực lượng tín ngưỡng hình thành, mặt ngoài mô phỏng giống hệt thực vật, cũng không phải thực vật thật sự. Như thực vật, mẫu thần rừng rậm, gieo trồng, vì sao không sử dụng lực lượng tín ngưỡng trực tiếp sinh thành, một mặt là vì như vậy quá không hợp lý, tiêu hao lực lượng tín ngưỡng còn không bằng gieo trồng thực vật. Một mặt khác, thực vật lực lượng tín ngưỡng sinh thành không có đặc tính của thực vật trong tiểu thế giới lực lượng tín ngưỡng sinh thành, lấy ra khỏi tiểu thế giới sẽ tản ra một lần nữa hóa thành năng lượng. Mà thực vật gieo trồng ra, lấy ra khỏi tiểu thế giới vẫn như cũ là thực vật, vẫn duy trì đặc tính của bản thân thực vật. David không chú ý linh tộc trưởng lão áo làm việc nữa, hai ngày thời gian cũng đến rồi, hắn triệu đến ảnh thị, đặt tay ở trên vai ảnh thị. Linh hồn thần bóng tối đã bị tịnh hóa, bóng dáng hư ảo của thần bóng tối vốn cấp thần kia trong quần sáng linh hồn, lúc này khuôn mặt mơ hồ. David mang linh hồn thần bóng tối đưa vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, cũng chủ động mang linh hồn cấp thần đưa bên cạnh cành cây của cây thế giới. Cành cây thế giới bao vây linh hồn thần bóng tối, trải qua khoảng 10 phút, một trái cây linh hồn màu vàng tối xuất hiện ở trên cành cây. David không biết vì sao cây thế giới cần thời gian 10 phút để xử lý linh hồn của thần bóng tối, dù sao hắn tin tưởng năng lực của cây thế giới. Trên thực tế, thần bóng tối có thể từ niên đại xa xưa sống đến bây giờ, lại lấy năng lực bóng tối trứ danh, vẫn là có thủ đoạn giữ mạng. Thần linh nắm giữ đối với linh hồn của mình là vượt xa cấp thần, tuy ảnh thị đã tịnh hóa linh hồn thần bóng tối, nhưng vẫn có một bộ phận linh trí thần bóng tối giấu ở trong trung tâm bổn nguyên linh hồn. Nhưng hiển nhiên thủ đoạn của thần bóng tối ở trước mặt cây thế giới, liền không thể nào che giấu. Linh trí thần bóng tối còn không thể làm ra động tác gì, đã bị cây thế giới hấp thu tịnh hóa. David có chút kích động dùng tâm thần tiếp xúc với trái cây linh hồn màu vàng tối, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thu hoạch trái cây linh hồn cấp thần, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thu hoạch trái cây linh hồn cấp thần của thần linh. Tâm thần tiếp xúc với trái cây linh hồn màu vàng tối. Trái cây linh hồn biến thành linh hồn cấp thần màu vàng tối, linh hồn cấp thần màu vàng tối chịu linh hồn chính của David ảnh hưởng, không có một tia phản kháng nào tiếp nhận linh hồn chính đồng hóa. Ở lúc linh hồn cấp thần màu vàng tối trở thành phân thân linh hồn của hắn, hắn cảm giác được tư duy của mình lập tức tăng lên ngàn vạn lần. David không thể kể rõ cảm giác của mình lúc này, linh hồn cấp thần của thần linh ở trên tốc độ suy nghĩ, linh hồn cấp thần của tu luyện thành thần còn xa mới có thể sánh bằng. Theo bản gốc tiếng Trung là linh hồn cấp thần, cách diễn giải của tác giả khá lủng củng, nên chú giải để độc giả hiểu, thần linh, tín ngưỡng thành thần, thần cấp, tu luyện thành thần linh hồn cấp thần của thần linh là rất nhiều thần niệm tụ tập mà thành, số lượng những thần niệm này đạt tới trăm vạn, mỗi một thần niệm đều tương đương với một linh hồn cấp 5 hoàn chỉnh. Cũng khó trách David lúc này tốc độ tư duy lập tức tăng lên nhiều như vậy, cái này tương đương với hắn có được 100 vạn phân thân linh hồn cấp 5 đang trợ giúp hắn suy nghĩ. Cho dù là mang cường giả cấp 5 thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc, hoặc là toàn bộ thế giới có thể tìm được giết chết hết, cũng không có khả năng có trăm vạn linh hồn cấp 5. Thần bóng tối còn không phải tồn tại mạnh nhất trong thần linh, linh hồn của hắn đã có kết cấu phức tạp như thế, ngẫm lại năm đại thần linh thần chúc đại thế giới, linh hồn bọn họ sẽ là cường đại thế nào? Trước đó, khi David có được gần 1.500 phân thân linh hồn, hắn cảm giác được tư duy của mình cực kỳ cường đại. Nhưng so sánh với thần linh thật sự, hắn mới phát giác chênh lệch thật lớn, hắn lúc ấy cảm giác đầu óc mình giống như máy tính hơn 1.000 luồng, sau khi có phân thân linh hồn, thần bóng tối, như là một máy chủ siêu cấp có được trăm vạn luồng. Ngàn vạn tín đồ của David ở tiểu thế giới, suy nghĩ của toàn bộ tín đồ, tất cả hắn đều có thể rõ ràng cảm giác ra. Phải biết rằng linh hồn cấp 5 chuyên tinh về tinh thần là có thể làm được phân thần xử lý công việc, 100 vạn thần niệm xử lý tin tức ngàn vạn tín đồ. Hầu như là trong một lát có thể hoàn thành, thần linh cường đại có thể thấy được phần nào, cũng chỉ có linh hồn như vậy, mới có thể thi triển ra thần thuật khủng bố. David tuy cường độ linh hồn không kém hơn thần linh một chút nào, thậm chí còn có sự vượt qua, nhưng linh hồn hắn chưa được thăng hoa, chưa trở thành linh hồn thần linh đặc hữu do thần niệm tạo thành. Hắn có khi cảm giác năng lực thiên phú của mình cũng rất cường đại, nhưng trừ năng lực cận chiến. Năng lực thiên phú từ xa của hắn căn bản không thể có bất cứ tác dụng gì đối với thần linh và cấp thần, hắn mãi chưa tìm được nguyên nhân, nay hắn đã tìm được nguyên nhân. Cũng không phải năng lực thiên phú tầm xa của mình không đủ cường đại, mà là linh hồn của chính hắn vẫn là linh hồn bình thường, chưa có được đặc tính linh hồn thần linh thật sự, không thể phát huy ra hiệu quả của năng lực thiên phú tầm xa cường đại. Lúc này David có chút chần chờ, hắn có chút không muốn hồi sinh thần bóng tối. Phân thân linh hồn thần linh cho hắn tăng lên quá lớn, khiến hắn có chút mê say loại cảm giác này. Chương 2716, hồi sinh, 2, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cái này cũng không phải năng lực tư duy thật sự của hắn, thật sự hoàn toàn dựa vào phân thân linh hồn thần linh sẽ làm hắn ở trên linh hồn rất khó có sự tăng lên lớn nữa. Linh hồn của thần bóng tối cho David một khuôn mẫu rất tốt, khiến David biết linh hồn thế nào mới là linh hồn cường đại nhất. Nói thật, trước kia tuy cũng biết năm đại thần linh thần chúc đại thế giới cực kỳ cường đại, nhưng David cũng chưa sinh lòng hướng tới đối với thần linh tín ngưỡng thành thần, David luôn cho rằng chỉ có cấp thần tu luyện thành thần cận chiến mới là cường đại nhất. Nhưng ở sau khi thấy được linh hồn thần bóng tối, cách nghĩ này của David đã có sự đổi mới. Trái lại, không phải David sẽ từ bỏ suy nghĩ tu luyện thành thần, mà là hắn cũng muốn ở lúc tu luyện thành thần, nếu có khả năng chiếu cố tín ngưỡng thành thần. Tâm thần David tiến vào trong mặt dây chuyền không gian, một mảnh bất diệt sinh mệnh lực tiến vào trong thần thể thần bóng tối, sau đó thần thể thần bóng tối bị chuyển qua trong tiểu thế giới. Thần thể khổng lồ ở dưới tinh thần David khống chế, lơ lửng ở trung tâm tiểu thế giới. Tiểu thế giới này vốn thuộc về thần bóng tối, lúc này cũng chưa bởi vì thần thể thần bóng tối xuất hiện mà xảy ra biến hóa, ngay cả ngàn vạn tín đồ kia cũng chưa có chút phản ứng. Thần thể ở dưới tác dụng của bất diệt sinh mệnh lực, sinh cơ một lần nữa điểm hỏa. Bất diệt sinh mệnh lực có thể bị thần linh cung cấp thần coi là thuốc giữ mạng, cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ cần có đủ bất diệt sinh mệnh lực, ngay cả thần thể thần linh cũng có thể từ trạng thái tử vong kéo trở về. Thần thể khôi phục sinh mệnh lực, trái tim ở sau khi sinh mệnh lực khôi phục liền tự động bắt đầu nhảy lên. Máu màu vàng bị trái tim bóp, chảy về phía các nơi của thần thể, mang tới sức sống cho thần thể, khối thần thể này thành công sống lại. Lúc này thần thể thần bóng tối giống như xác sống, không có linh hồn cấp thần thao túng, nhiều nhất chỉ là con rối cường đại. David vươn ngón tay, ở trên thần thể thần bóng tối nhẹ nhàng điểm một cái, phân thân linh hồn thần linh trong tiểu thế giới không gian linh hồn bay vào trong thần thể thần bóng tối. Tâm thần David cũng ở trong phân thân linh hồn thần linh này, ở nháy mắt phân thân linh hồn thần linh tiến vào thần thể, hắn cảm nhận được thần thể cực độ khát vọng, thần thể muốn hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Thần thể thật ra cũng không cần mệnh lệnh của linh hồn thần linh, là có thể tự động hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Chẳng qua nơi này là tiểu thế giới của David, không có David cho phép, thần thể dù một chút lực lượng tín ngưỡng cũng không thể thuyên chuyển. David tâm niệm khẽ động, lực lượng tín ngưỡng hướng về trong thần thể u vào, khối thần thể này cũng không chỉ bởi thần lực ngã xuống mất đi cần bổ sung. Sớm từ lúc thần bóng tối còn sống, thần thể này đã cực độ thiếu thần lực, thần thể thần bóng tối ở trạng thái lực lượng tín ngưỡng thấp nhất. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo thần bóng tối mới thức tỉnh không bao lâu, khắp nơi đều đang dùng lực lượng tín ngưỡng, lại không có bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng thu hoạch. Theo lực lượng tín ngưỡng tiến vào trong thần thể thần bóng tối, biến hóa đầu tiên là khuôn mặt thần thể, bởi vì phân thân linh hồn thần linh là thuộc về David, cho nên khuôn mặt thần thể cũng biến thành dung mạo David. Lúc này David cũng thu hồi ảo ảnh ngồi ở trên thần tọa, có thần thể thật sự tọa trấn. Không cần ảo ảnh giả dối để trấn áp trường hợp, bởi vì phân thân linh hồn thần linh liên hệ cùng linh hồn chính của David, tiểu thế giới tự động tiếp nhận khối phân thân thần thể này. Có lượng lớn lực lượng tín ngưỡng ùa vào trong thần thể, phân thân linh hồn thần linh cũng bắt đầu dung hợp với thần thể, không gian linh hồn một lần nữa mở ra. Từng cái hoa văn năng lực xuất hiện ở trong không gian linh hồn, đây là các năng lực thiên phú cùng thần thuật ban đầu của thần bóng tối. David nhìn lướt qua, nói thật, những năng lực thiên phú cùng thần thuật này đều không cách nào được hắn coi trọng, thần thuật nhánh bóng tối, không có bao nhiêu chỗ đáng lấy, chủ yếu vẫn là lợi dụng không gian bóng tối tiến hành ẩn nấp hành động, thăm dò ám sát vân vân. David cũng chưa từng nghĩ muốn lợi dụng chiến lực phân thân thần thể thần bóng tối, phân thân thần bóng tối vốn sức chiến đấu đã cực kỳ nhỏ yếu, nếu không cũng sẽ không là 12 vị thần linh hợp cùng một chỗ, cũng không thể chiến thắng năm đại thần linh. Năng lực lớn nhất của phân thân thần bóng tối chính là phương thức di động quỷ dị. Chẳng qua ở lúc đối mặt thần linh mạnh hơn so với thần bóng tối, năng lực này sẽ chịu hạn chế thật lớn, bởi vì ở trước mặt thần linh mạnh hơn, không gian bóng tối của thần bóng tối sẽ có tỷ lệ đại khái bị phát hiện trước. Nhưng David cũng có chỗ hài lòng, tự như là bởi vì phân thân thần bóng tối phù hợp với tiểu thế giới này, phân thân thần bóng tối cũng không cần David đến thao tác, đã tự động tiếp quản công việc quản lý tiểu thế giới. Hoặc là nói cũng không phải phân thân thần bóng tối tiếp quản công việc quản lý tiểu thế giới, mà là thần niệm phân thân linh hồn thần linh đang tự động chấp hành các hạng nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này là mệnh lệnh thần bóng tối lúc còn sống bố trí, có chút giống luôn, một bộ phận thần niệm có nhiệm vụ của mình, cũng không cần toàn thể thần niệm phân thân linh hồn thần linh đều sinh động hẳn lên. David tiến hành sửa sang cùng điều chỉnh đối với mệnh lệnh của những thần niệm này, khiến nó càng thêm thích hợp tiểu thế giới lúc này. Hắn cũng không khỏi may mắn tịnh hóa cũng chưa mang các mệnh lệnh này trong thần niệm cùng nhau tịnh hóa, nếu không riêng là một hạng tuyên bố mệnh lệnh này, đã cần hắn dùng thời gian rất lâu để tiến hành. Đây chính là cần phân biệt tiến hành bố trí đối với từng thần niệm, công việc này đối với thần linh mà nói, không tính là cái gì, bởi vì thần linh không để ý thời gian tiêu hao. Nhưng đối với David mà nói, đó là phiền toái, thời gian của hắn là cực kỳ quý giá, công việc điều chỉnh thoải mái hơn rất nhiều, có cơ sở mệnh lệnh của thần bóng tối. Trước đó, David như là sửa chữa số hiệu, mang mệnh lệnh trong thần niệm tiến hành điều chỉnh. Thần niệm là cực kỳ thần kỳ, nó là linh hồn thăng hoa, khiến linh hồn vốn không thể cụ thể lượng hóa chuyển biến thành thần niệm có thể lượng hóa. Đừng nhìn thần niệm linh hồn thần linh có ước chừng 100.000 cái, nhưng cái này cũng không phải nói tổn thất một cái trong đó thì không có vấn đề. Chương 2717, Hồi sinh, 3, cái này như là linh hồn nhân loại, cho dù bị một chút tổn thương cũng sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong 100.000 thần niệm tổn thất một cái, tuy không đến mức khiến linh hồn thần linh sinh ra ảnh hưởng lớn, nhưng cũng sẽ có nguy hại nhất định. Thần niệm muốn gia tăng không dễ dàng, đó là cần lượng lớn lực lượng tín ngưỡng tăng cường với linh hồn, mới có thể làm được. Trừ phi là có được con đường lượng lớn tín ngưỡng ổn định, nếu không thần linh muốn tăng lên linh hồn khó cỡ nào. Cho nên nói mỗi vị thần linh đối với bất cứ một đạo thần niệm nào cũng là cực kỳ quý giá, mất đi một đạo thần niệm không những thực lực hạ xuống, cũng là tổn thương của linh hồn. Tiểu thế giới ở dưới, phân thân thần bóng tối, quản lý, dần dần đi vào quỹ đạo. Bóng người David chợt lóe, rời khỏi tiểu thế giới của phân thân thần bóng tối, hắn đi tới tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, khoảng cách giữa hai tiểu thế giới rất ngắn, lại thêm David có quyền lực của hai tiểu thế giới, di động cực kỳ thuận tiện. Hắn tới tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, liền phát hiện nơi này lực lượng tín ngưỡng lại hạ xuống rất nhiều, điều này trái lại có thể lý giải. Tranh đoạt chiến tiểu thế giới tuy nói chưa khiến mẫu thần rừng rậm tổn thất quá lớn, nhưng tiểu thế giới cũng chịu ảnh hưởng, chữa trị tiểu thế giới cần rất nhiều lực lượng tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng trước đó truyền chỉ đủ, mẫu thần rừng rậm sử dụng lúc bình thường. Ra mắt đại nhân. Mẫu thần rừng rậm chưa đi hỏi việc tiểu thế giới của thần bóng tối, nàng cung kính hành lễ nói, lần này tiêu hao vẫn là có chút lớn, ta khai thông cho ngươi một thông đạo truyền tín ngưỡng. Ngươi lúc cần có thể hướng bên kia đòi lực lượng tín ngưỡng. David hướng mẫu thần rừng rậm nói, tay hắn vung lên, ở giữa tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm cùng tiểu thế giới phân thân thần bóng tối, một thông đạo truyền tín ngưỡng hình thành. Tiểu thế giới phân thân thần bóng tối tương đương là tiểu thế giới của David, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phân thân thần bóng tối mang lực lượng tín ngưỡng thế giới trùng tộc truyền đến trong tiểu thế giới. Cho nên tiểu thế giới, phân thân thần bóng tối, căn bản không cần lo lắng lực lượng tín ngưỡng không đủ. Với lại tiểu thế giới, phân thân thần bóng tối, còn có 10 triệu tín đồ, riêng là các tín đồ này sinh ra lực lượng tín ngưỡng, cũng có thể trợ giúp được mẫu thần rừng rậm. Cảm ơn đại nhân, đây là đồ ăn ta nấu nướng cho ngài, hy vọng ngài đừng chê. Mẫu thần rừng rậm cảm tạ, trong tay đưa qua một cái nhẫn không gian. Mẫu thần rừng rậm là chủ nhân của tiểu thế giới. Tự nhiên cũng có thể cảm nhận được thông đạo truyền tín ngưỡng hình thành, dựa theo lời của bán thần Arthur, nàng về sau căn bản không cần vì lực lượng tín ngưỡng mà phiền não nữa. Mẫu thần rừng rậm là từng thấy bán thần Arthur ở trong tiểu thế giới của thần bóng tối truyền lực lượng tín ngưỡng khủng bố đó khiến nàng có loại cảm giác, dù là mang toàn bộ nhân loại thần chúc đại thế giới đều biến thành tín đồ, cũng không cách nào cung cấp lực lượng tín ngưỡng khổng lồ như vậy. Trên thực tế, mẫu thần rừng rậm phán đoán là đúng, tuy nói David đạt được chỉ là hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng của thế giới trùng tộc, có được 2/9 tín ngưỡng trùng tộc, nhưng số lượng trùng tộc thật sự là quá nhiều. Số lượng nhân loại của thần chúc đại thế giới so với số lượng trùng tộc, có chênh lệch ngàn vạn lần, cho dù trùng tộc cấp thấp sinh ra lực lượng tín ngưỡng mỏng yếu một chút, nhưng dựa vào số lượng lượng tín ngưỡng sinh ra cũng vượt xa thần chúc đại thế giới. Mẫu thần rừng rậm không biết lấy gì để báo đáp, cũng may cân nhắc đến bán thần Arthur không có khả năng ở lại mãi trong tiểu thế giới này, cho nên đặc biệt nấu nướng đồ ăn sở trường, để lại cho bán thần Arthur bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng dụng. David tiếp nhận nhẫn không gian, tinh thần đảo qua phát hiện không gian bên trong không nhỏ, trong không gian vượt qua ngàn mét vuông, tràn đầy tất cả đều là đồ ăn nấu nướng sẵn. David ở sau khi có được phân thân thần bóng tối, cũng đã biết năng lực của thần linh. Trong thời gian ngắn ngủn, mẫu thần rừng rậm có thể nấu nướng nhiều đồ ăn như vậy, không cần phải nói chính là chỗ tốt của thần niệm. Mỗi một luồng thần niệm đều có thể thao tác riêng, đồng thời nấu nướng nhiều đồ ăn như vậy cũng không phải việc gì khó. Ta rất hài lòng món quà này, có lòng rồi. David cười nói, đại nhân, ngài phải chú ý một chút, thần bóng tối ngã xuống trong tay của ngài, ngài đã trở thành kẻ giết thần, sau khi ngài rời khỏi tiểu thế giới, trên người sẽ xuất hiện khí tức đặc thù. Đó là khí tức giết thần của ngài. Mẫu thần rừng rậm nhắc nhở. David hơi ngẩn ra, hắn trái lại chưa từng nghĩ sẽ có loại tình huống này. Không đúng nha, trước Trước kia ta từng thấy có người giết chết thần ôn dịch Glaston, cũng chưa sinh ra khí tức giết thần. David lắc đầu khó hiểu hỏi, hắn trái lại không phải hoài nghi mẫu thần rừng rậm, mà là muốn biết nguyên do. Thần ôn dịch Glaston, ta thật ra biết, đó là một thần linh nhỏ yếu, kẻ giết thần giết chết hắn không có khí tức giết thần, đó là bởi thần ôn dịch Glaston ở đại thế giới không còn tín đồ. Khí tức giết thần thật ra là các tín đồ của thần linh ngã xuống sinh ra lực lượng căm hận tụ tập thành. Mẫu thần rừng rậm giải thích, David nghĩ một chút trái lại cũng đúng, thần ôn dịch Glaston kia trước khi bị giết, mang toàn bộ sinh mệnh cả tinh cầu đều hiến tế, cho dù không có hiến tế, các tín đồ đó cũng không phải tín đồ thật sự, mà là tín đồ chịu hắn mê hoặc, nhắm chừng thần ôn dịch Glaston ngã xuống cũng không cách nào sinh ra lực lượng căm hận. Lực lượng căm hận này sẽ có ảnh hưởng gì đối với ta hay không? David lên tiếng dò hỏi. Cái này trái lại sẽ không, chỉ là bất cứ thần linh nào nhìn thấy lực lượng căm hận, đều sẽ biết ngài là một kẻ giết thần. Thẳng đến lúc toàn bộ tín đồ của thần bóng tối ở đại thế giới tất cả đều chết, lực lượng căm hận này mới có thể tiêu tán. Mặt khác, tín đồ còn sót lại của thần bóng tối sẽ cùng ngài không chết không thôi, mở ra trả thù không ngừng đối với ngài. Mẫu thần rừng rậm mang thứ biết đến đều nói ra, vậy không sao cả, tín đồ thần bóng tối chỉ cần dám lộ mặt, cũng không cần ta ra tay sẽ có người giải quyết bọn họ. David cười nói, chương 2718, quay về, một, David cáo biệt mẫu thần rừng rậm, rời khỏi tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Về sau hắn muốn tới đây cũng rất đơn giản, lấy liên hệ của hắn với tiểu thế giới, về sau hắn ở bất cứ nơi nào của thần chúc đại thế giới. Đều có thể mở ra thông đạo không gian với tiểu thế giới. Đây cũng là một đặc điểm của tiểu thế giới, khi rời khỏi tiểu thế giới, sẽ xuất hiện ở không gian cạnh tiểu thế giới, nhưng muốn trở về tiểu thế giới, ở bất cứ nơi nào cũng có thể quay về bất cứ lúc nào. David xuất hiện ở trên bầu trời, hắn lập tức phát hiện chỗ khác biệt trên người mình, một khí tức màu đen âm u bốc lên ở trên người hắn, hình thành một cột khí màu đen cao cao. Hình tượng này của hắn, xuất hiện ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là cực kỳ bắt mắt. Điều này làm David cũng rất bất đắc dĩ, từ cột khí màu đen này cũng có thể nhìn ra, tín đồ của thần bóng tối ở thần chúc đại thế giới cũng không ít, cũng may David trái lại không cần xuất hiện ở trường hợp công chúng, hắn mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc, tới thế giới trùng tộc, về tới không gian trong lòng đất, lần này hắn tới đây là mang phân thân chiến thể để lại chỗ này, hắn quyết định sử dụng phương pháp cường hóa thần thể ghi lại trên con đường chăn cừu. Để tăng cường phòng ngự cùng sắc bén của phân thân chiến thể. Ở sau khi sử dụng phân thân chiến thể, David biết thời gian rất lâu về sau, phân thân chiến thể này đều sẽ trở thành thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất của hắn. Hai, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, bây giờ do 5 phân thân clon, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân titan kim giáp hoàng giả, lại thêm phân thân chiến thể cùng nhau chia sẻ, khiến David cảm giác được hoa văn truyền thừa cấp hoàng không đủ dùng. Phải biết rằng David còn tính lợi dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng tấn thăng mấy phân thân trùng tộc bán thần nữa, đương nhiên, hắn cũng không biết thế giới trùng tộc hạn chế đối với trùng tộc cấp thần, cũng không phải không chịu hạn chế bồi dưỡng trùng tộc cấp thần. Như David chiếm dụng hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng của thế giới trùng tộc, chẳng khác nào là khiến thế giới trùng tộc bớt đi hai danh ngạch trùng tộc cấp thần, hoa văn truyền thừa cấp hoàng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái. Danh ngạch hoa văn truyền thừa cấp hoàng để lại cho thế giới trùng tộc chỉ còn lại 8 cái. Bây giờ thế giới trùng tộc còn có 7 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, không gian phát triển trở nên nhỏ hẹp. Trước mắt là danh ngạch hoa văn truyền thừa cấp hoàng còn chưa đầy, thế giới trùng tộc đối với việc hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng chảy ra ngoài tuy luôn luôn nghĩ biện pháp truy hồi, nhưng còn chưa tới trình độ không tiếc tất cả trả giá. Trong lòng David tính toán có thể đánh lén một trùng tộc cấp thần hay không, nếu đặt ở trước kia. Hắn là không có khả năng có loại cách nghĩ này. Ở thế giới trùng tộc, thực lực trùng tộc cấp thần là cực kỳ khủng bố, năng lượng hầu như vô tận, lại thêm bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc triệu hồi giúp đỡ. Trùng tộc cấp thần ở thế giới trùng tộc, có thể bỏ qua khoảng cách xa xôi, tiến hành dịch chuyển không gian khoảng cách siêu xa. Nhưng David có phân thân chiến thể, phân thân titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thực lực đều đang vững bước tăng lên. Điều này làm hắn có tự tin đánh lén, đặc biệt phân thân chiến thể thành công đánh lén thần bóng tối, khiến David kiến thức được phân thân chiến thể có năng lực thiên phú, chiến thần, mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng kế hoạch này không vội, hắn muốn để ba vị phân thân trùng tộc cấp thần có một đoạn thời gian cường hóa trước, thực lực mạnh hơn một chút lại động thủ không muộn. Thông qua tri thức chia sẻ, mang truyền thừa, con đường chăn cừu, chia sẻ cho phân thân chiến thể tự tiến hành cường hóa đối với thần thể. David cũng có phát hiện, hắn rời khỏi thần chúc đại thế giới, cột khí màu đen trên đỉnh đầu cũng theo đó biến mất không thấy. Cái này đại khái là vì đại thế giới cách ly liên hệ của hắn cùng với các tín đồ thần bóng tối, hắn kẻ giết thần này không thể liên hệ được với lực lượng căm hận. David sau khi xử lý xong công việc thế giới trùng tộc, một lần nữa quay về thần chúc đại thế giới, trực tiếp xuất hiện ở điểm an toàn thần chúc đại thế giới, cũng chính là 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami. Hắn vung tay, năng lực thiên phú, phá không, mở ra thông đạo không gian, bóng người hắn xuất hiện trên mặt đất. Ngay tại lúc David mới xuất hiện trước lâu đài của mình, một bóng người bay tới, đồng thời khí tức truyền kỳ cường đại bốc lên. Là lĩnh chủ đại nhân, ngài đây là... Annabella truyền kỳ kinh hãi nhìn David hỏi. Annabella truyền kỳ biết, lực lượng căm hận trên đỉnh đầu David đại biểu cho cái gì, đây là dấu hiệu của kẻ giết thần. Chẳng qua ghi chép về lực lượng căm hận này, chỉ xuất hiện ở trong điển tịch của thần điện chiến tranh, chưa từng có ai thật sự thấy. Có lẽ ở xa xưa trước đó thời đại các vị thần, kẻ giết thần mới có thể cực kỳ phổ biến, nhưng dù là có kẻ giết thần xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện trên thế gian, bởi vì có thể giết chết thần linh chỉ có thần linh, mà thần linh thần chúc đại thế giới bình thường sẽ chỉ ở trong tiểu thế giới của mình, sẽ không xuất hiện ở chủ thế giới. Annabella, ở trong ghi chép của thần điện chiến tranh, có cách nào dọn sạch lực lượng căm hận này hay không? David nhìn cột khí màu đen trên đỉnh đầu, nhún vai hỏi. Ở hành tinh Gami trái lại không lo lắng bị người ta phát hiện, hành tinh Gami là tinh cầu sở hữu riêng của hắn. Hơn nữa, dù là bị người ta phát hiện David là kẻ giết thần, lại có quan hệ gì, lấy thế lực hắn hiện nay ở thần chúc đại thế giới, kẻ giết thần sẽ chỉ tăng thêm danh tiếng của hắn. Chỉ có giết chết toàn bộ tín đồ của thần linh ngã xuống, ngài đã giết vị thần linh nào? Annabella truyền kỳ cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nàng lắc đầu nói, Annabella truyền kỳ cũng từng giết thần. Chẳng qua là ở lúc nàng thần hàng lâm, khi đó trạng thái của nàng cũng không phải bản thân nàng, mà là thần chiến tranh mượn thân thể của nàng. Chẳng qua thần linh có thể bị thần điện giết thành công, đều là thần linh cùng đường, nếu không thần linh bình thường sao có khả năng bị tìm được. Thần bóng tối, một trong 12 vị tà thần của hoàng hôn các vị thần. David không giấu giếm Annabella truyền kỳ, trả lời, Annabella truyền kỳ đương nhiên biết thần bóng tối là ai. Đó là tồn tại gần với năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới. Chương 2719, quay về, 2, thần bóng tối ở trong ghi chép của thần điện chiến tranh, là thần linh từ thời đại cự long đã tồn tại, thần linh như vậy sao có thể ngã xuống trong tay David? Chẳng qua, lực lượng căm hận sẽ không gạt người, lực lượng căm hận mãnh liệt như thế, cũng chỉ có một trong 12 vị tà thần khi ngã xuống mới có thể có lực lượng căm hận như vậy. Nếu không bảo nghị hội tối cao bên kia tuyên bố nhiệm vụ thanh lý tín đồ, thần bóng tối, ngài lấy ra một ít phần thưởng, tin tưởng toàn bộ kỵ sĩ quý tộc đều nguyện ý vì ngài mà chiến, Annabella truyền kỳ nghĩ một chút, đề nghị. Cái này trái lại có thể, chuyện này giao cho cô lấy ra một ít linh vật hoa quả làm phần thưởng. David nghĩ rồi đồng ý, hắn trái lại không thèm để ý, lực lượng căm hận này, chỉ là cột khí màu đen trên đỉnh đầu quá mức trêu rao. Vâng. Đại nhân. Annabella truyền kỳ không người đáp. Annabella truyền kỳ rời khỏi hành tinh Gami, tới thiểm diệu tinh tổng bộ nghị hội tối cao, chỉ là không bao lâu thời gian, liền cùng nghị trưởng Gao về tới hành tinh Gami. Nghị trưởng Gao từ trước cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Gami xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía cột khí màu đen cách đó không xa. Cột khí màu đen kia thật sự là quá thu hút người ta chú ý, nhắm chừng lúc ban ngày, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy. Nghị trưởng Gao bay lên trời, Annabella truyền kỳ ở một bên, bay đến trước lâu đài của David. Annabella truyền kỳ mở ra cửa lâu đài, dẫn theo nghị trưởng Gao đi vào lâu đài. David đã sớm cảm giác được khí tức của nghị trưởng Gao, giao tình của hắn cùng nghị trưởng Gao, tự nhiên không cần quá mức khách khí. Atua, nghe nói cậu đã giết thần bóng tối, nghị trưởng Gao vào đại sảnh, nhìn thấy David câu đầu tiên đã hỏi. Đây đương nhiên không phải câu nghi vấn. Mà là một loại không dám tin, cho dù là gặp được khí tức, lực lượng căm hận, trong truyền thuyết, đã chứng minh thân phận kẻ giết thần của David, nhưng nghị trưởng Gao vẫn muốn nghe được David chính mồm thừa nhận. Đúng vậy, anh tới đây chính là vì thấy khí đen trên đỉnh đầu tôi. David gật đầu nói, lúc này Annabella truyền kỳ đưa cho nghị trưởng Gao một ly rượu vang linh vật, điều này làm David không khỏi liếc Annabella truyền kỳ một cái này trái lại không phải David keo kiệt. Rượu vang linh vật của lâu đài cũng là có lượng cung ứng, Annabella truyền kỳ cách mỗi một đoạn thời gian là có thể lĩnh một phần. Annabella truyền kỳ lấy ra là số định mức của chính nàng, từ nơi này cũng có thể thấy được quan hệ của nàng cùng nghị trưởng Gao, nhưng David cũng không muốn hỏi nhiều chuyện của bọn họ. Không chỉ là vì cái này, hôm nay nhận được tình báo, tín đồ tà thần sinh động hẳn lên, rất nhiều con đường đều truyền đến tin tức tín đồ tà thần thu mua tình báo, tôi còn đang vì chuyện này cảm giác kỳ quái, bây giờ nghĩ đến hẳn là vì việc thần bóng tối ngã xuống. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, hệ thống tình báo của nghị hội tối cao, từ sau khi nghị trưởng Gao ở nghị hội tối cao quyền lực tăng vọt, đã được mở rộng thật lớn, chỉnh hợp hệ thống tình báo của rất nhiều quý tộc đỉnh cấp, khiến hệ thống tình báo của nghị hội tối cao đạt tới trình độ trước đây chưa từng có. Hệ thống tình báo của nghị hội tối cao ở hôm nay đột nhiên phát hiện rất nhiều người bị bọn họ trọng điểm chú ý, đều xuất hiện hành động khác thường, thu mua khắp nơi tình báo về thần điện. Những người bị trọng điểm chú ý này đều là nghi ngờ có liên quan với tín đồ tà thần. Những người bị trọng điểm chú ý này, chỉ cần bọn họ không làm chuyện gì quá mức khác người, nghị hội tối cao sẽ cũng không đi động vào bọn họ, giữ bọn họ lại ngược lại có thể biết được một số việc của tín đồ tà thần. Việc để nghị hội tối cao tuyên bố nhiệm vụ càn quét tín đồ thần bóng tối, có gì phiền toái không? David lên tiếng hỏi. David cũng sẽ không thật sự cho rằng nghị trưởng Gao chỉ là đến xem náo nhiệt, nghị trưởng Gao vẫn cực kỳ bận rộn. Trong tín đồ thần bóng tối, có thể xác nhận đều là thích khách, bọn họ rất khó tìm, cho dù tuyên bố nhiệm vụ, nhắm chừng hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, nghị trưởng Gao cũng chính là vì việc này tới, hắn cười khổ mà nói. Tuyên bố nhiệm vụ trước đi, có hữu hiệu hay không để nói sau. David phất tay nói, cần tôi liên hệ năm đại thần điện, mang nhiệm vụ này chia sẻ qua hay không, bọn họ nơi đó tình báo về thần bóng tối nhiều hơn, nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Nghị trưởng Gao dò hỏi, không cần kinh động thần điện, tôi lấy ra linh vật hoa quả là muốn tăng cường thực lực của kỵ sĩ quý tộc, với lại tín đồ thần bóng tối, dù là không càn quét tôi cũng không lo bọn họ trả thù, David lắc đầu nói. Nghị trưởng Gao gật gật đầu, linh vật hoa quả làm phần thưởng, quả thật là tăng cường thật lớn thực lực của kỵ sĩ quý tộc. Trong thời gian ngắn ngủn, số lượng thánh điện cấp 5 của kỵ sĩ quý tộc tăng lên hơn 200 vị, đây đều là công hiệu của hoa quả linh vật. Có chuyện tôi cũng muốn nói với anh một lần, tôi nhận được tin tức, tà thần sắp tới có thể sẽ có động tác lớn, sẽ bắt lượng lớn dân cư tiến hành hiến tế quy mô lớn, anh bên đó phải chú ý một chút, có tin tức lập tức cho tôi biết. David nghĩ tới tình báo, mẫu thần rừng rậm từng nói, hướng nghị trưởng Gao nói. Động tác lớn. Ở dưới tình huống bây giờ, tà thần còn dám có động tác lớn, nghị trưởng Gao có chút kinh ngạc nói. Gần đây thần điện và kỵ sĩ quý tộc phối hợp với nhau, động tác liên tiếp, không ngừng đã kích tín đồ tà thần, không còn quan hệ khẩn trương của thần điện cùng nghị hội tối cao trước đó nữa. Hơn nữa nghị hội tối cao thực lực tăng vọt, dù gặp việc thần hàn lâm, cũng không phải không có sức chống trả. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới thần hàn lâm, trừ phi là ở trong phạm vi thần điện tà thần, nếu không thần hàn lâm bình thường cũng chỉ là thực lực cấp 5 hoặc là cấp truyền kỳ sơ kỳ. Thực lực như vậy hiện nay nghị hội tối cao ứng phó rất thoải mái. Các tà thần chuẩn bị triệu hồi viễn cổ cự long nhất tộc, nếu cự long nhất tộc trở về thần chúc đại thế giới, như vậy sẽ mang đến hậu quả có tính tai nạn cho thần chúc đại thế giới. David trầm giọng nói. Nghị trưởng Gao đứng bật dậy, tin tức này quá mức rung động, nghị trưởng Gao xuất thân gia tộc quý tộc đỉnh cấp xa xưa, tự nhiên là biết rất nhiều việc bí ẩn thời viễn cổ, thời đại cự long. Thời đại đó cự long thống trị thần chúc đại thế giới, nhân loại và thần linh bị cự long nhất tộc áp chế nô dịch. Chương 2720, hành động, 1, cự long cao cao tại thượng, nhân loại chỉ là tồn tại phụ thuộc cự long, phục vụ cho cự long. Thần linh trả giá thật lớn mới mang cự long nhất tộc từ thần chúc đại thế giới đuổi đi, này các tà thần thế mà lại muốn mang cự long nhất tộc triệu hồi về, đó chính là tai nạn khủng bố. Nghị trưởng Gao không hỏi nguồn tin tức. Chỉ cần nghĩ đến David lần này là giết chết thần bóng tối, không khó tưởng tượng David nhất định là từng có tiếp xúc với tà thần. Tôi trở về liền bố trí, để hệ thống tình báo xuất động toàn thể, sưu tập tình báo phương diện này, không thể để tà thần thành công triệu hồi hồi cự long nhất tộc, vậy sẽ dẫn phát hậu quả so với trùng tộc xâm nhập còn đáng sợ hơn. Nghị trưởng Gao chậm rãi ngồi trở lại, nói, mặt khác thần điện bên kia anh cũng nghĩ cách mang tình báo truyền tới. Nhưng chú ý đừng bại lộ là từ chỗ tôi tiết lộ ra ngoài. David tiếp tục nói. Tôi sẽ chú ý. Nghị trưởng Gao gật đầu đáp, David thở phào nhẹ nhõm, về việc tà thần triệu hồi cự long nhất tộc, hắn cũng không muốn đặt hết ở trên người hắn. Mặc dù có Hắc Long Alexis trợ giúp, hắn có thể trông coi hai nơi pháp trận triệu hồi kia, nhưng pháp trận triệu hồi khác, Hắc Long Alexis không rõ, cũng chỉ có năm đại thần điện tất cả đều tham dự, mới có thể dự phòng trình độ lớn nhất hành động của các tà thần. Mặc kệ có thành công hay không, David cũng coi như làm hết mọi thứ trong khả năng. Nghị trưởng Gao đạt được tin tức quan trọng như vậy, hiếm thấy không dùng bữa ở lâu đài, mà là vội vàng chạy trở về. Hai tháng thời gian trôi qua, cuộc sống của David cực kỳ bình tĩnh, cũng chưa bởi vì trở thành kẻ giết thần mà chịu một chút ảnh hưởng nào. Đương nhiên, cục khí màu đen trên đỉnh đầu hắn cũng chưa có chút biến hóa, có thể thấy được nghị hội tối cao và thần điện bên kia công việc thanh lý đối với tín đồ thần bóng tối cũng không thuận lợi. David kết thúc một vòng tu luyện, hắn tùy tay mở ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ của mình, bắt đầu xem tình báo tập hợp mấy ngày gần đây. Trong tình báo tập hợp có một phần nghị trưởng Gao nhắn lại, hai tháng thời gian, vô luận là hệ thống tình báo của nghị hội tối cao hay năm đại thần điện, đều chưa phát hiện bất cứ tin tức nào liên quan triệu hồi cự long nhất tộc trở về. Thậm chí ngay cả việc bắt cóc dân cư David nói cũng chưa xảy ra, nhiệm vụ chủ yếu của nghị hội tối cao và năm đại thần điện vẫn như cũ là không ngừng tìm ra tín đồ mới, cùng tiến hành càn quét đối với nó. Nếu nghị trưởng Gao không phải tin tưởng danh dự David, cũng sẽ không kiên trì hai tháng không ngừng thu thập tình báo tương quan. David cũng có chút buồn bực, tình báo này tuyệt đối không sai, đây chính là mẫu thần rừng rậm, một trong 12 vị thần linh của hoàng hôn các vị thần, chính mồm nói. Mẫu thần rừng rậm thân là đương sự, lại đã trở thành thần linh phụ thuộc David, căn bản không có khả năng ở trên chuyện này lừa gạt David. David không biết là, sở dĩ các tà thần chưa có động tác, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bản thân David. Không hiểu sao, thần bóng tối ngã xuống, hơn nữa còn là ngay cả linh hồn cũng bị mất đi ngã xuống, loại chuyện này sau khi xảy ra, lập tức dẫn phát toàn bộ thần linh cảnh giác, các thần linh dừng tất cả hành động, chỉ là vẫn duy trì mê hoặc tín đồ thông thường. Ít nhất ở trước khi đạt được tình báo xác thực, hoàng hôn các vị thần là sẽ không hành động. David lại tra xét tình báo liên bang vũ trụ bên kia thu được, bên kia từ sau khi có pháp trận thần văn thần thuật quang minh, không có tín đồ tà thần nào có thể lẻn vào trong liên bang vũ trụ nữa, trái lại không xảy ra việc gì lớn nữa. Về phần nói thế giới trùng tộc, cũng bình tĩnh tương tự, nhưng hai tháng tu luyện này, phân thân chiến thể bước đầu hoàn thành toàn thân thần văn bao trùm, phòng ngự ước chừng tăng lên 50%, về sau cũng sẽ không có hiệu quả mạnh như vậy nữa. Nhưng chỉ cần không ngừng gia tăng thần văn cho vỏ ngoài phân thân chiến thể, phòng ngự sẽ không ngừng tích lũy. Vỏ ngoài phân thân chiến thể là cấp thần, thần văn có thể tích lũy hầu như là vô hạn, chẳng qua càng về sau dung hợp thần văn càng thêm khó khăn, tiêu hao thần lực cũng càng nhiều. Mặt khác phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng khôi phục trạng thái thời kỳ cường thịnh. Có chiến lực như vậy, David bắt đầu cân nhắc nên ra tay đối với vị trùng tộc cấp thần nào. Thật ra trùng tộc cấp thần có thể đánh lén cũng không nhiều, lựa chọn tốt nhất không có gì ngoài hai con, một là nhện nửa người hoàng giả, hai là kim sĩ giáp trùng hoàng giả. Sao huyệt nhện nửa người hoàng giả David từng đi một lần, có thể nói ngựa quen đường cũ. Lại thêm là kẻ thù truyền kiếp với kim sĩ giáp trùng hoàng giả, vụng trộm lẻn vào bị phát hiện, cũng có thể giải thích. Về phần nói kim sĩ giáp trùng hoàng giả là lĩnh chủ của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, muốn mượn cơ hội tới gần vẫn là có cơ hội. Điều David cần cũng chỉ là tới gần khoảng cách nhất định, là có thể thi triển ra đánh bất ngờ, ở nháy mắt giải quyết chiến đấu. Chỉ là cân nhắc đến kim sĩ giáp trùng hoàng giả một khi ngã xuống, như vậy phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả mất đi che chở, cho dù là bán thần cũng không cách nào thủ hộ lãnh địa của mình nữa. Mà trong lãnh địa của phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, có căn cứ quan trọng nhất của David ở thế giới trùng tộc. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả ngã xuống, nhện nửa người hoàng giả tất nhiên sẽ cướp đoạt lãnh địa, phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả trước đó đã từng đắc tội nhện nửa người hoàng giả, hoàn toàn là dựa vào kim sĩ giáp trùng hoàng giả ngăn cản. David suy nghĩ một phen, quyết định không động vào kim sĩ giáp trùng hoàng giả, tuy nói kim sĩ giáp trùng hoàng giả là dễ đánh lén nhất. Sau khi cân nhắc xong, hắn mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc. Bóng dáng biến mất ở hành tinh Gami. Một lần nữa tới căn cứ trong lòng đất, David mang phân thân chiến thể, phân thân Titan kim giáp hoàng giả, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, tất cả đều thu vào thần khí lệnh bài không gian. Vì không để các cấp thần của thế giới trùng tộc có gì phát giác, hắn còn mang hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tất cả đều để lại cho năm phân thân Long bán thần. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, thực lực năm phân thân clon bán thần sắp đạt tới bán thần đỉnh phong. Sở dĩ năm phân thân clon bán thần tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một mặt là bởi Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng cuồn cuộn không ngừng cung cấp lượng lớn thần lực. Chương 2721, hành động 2, năng lượng tu luyện do thần lực chuyển hóa, khiến năm phân thân clon bán thần gần như không cần cân nhắc bất cứ vấn đề nào về tài nguyên. Một mặt khác là năm phân thân clon bán thần là tu luyện Hắc Long ngũ thuần túy, đi là con đường tu luyện của Hắc Long nhất tộc. Con đường tu luyện này cực kỳ đơn giản sáng tỏ, không có bao nhiêu phức tạp, quy tắc chỉ có một cái, lực lượng Hắc Long, lại thêm Hắc Long Alexis cung cấp kinh nghiệm tu luyện của Hắc Long nhất tộc, khiến năm phân thân clon bán thần tương đương là không đi đường vòng một chút nào. Ở sau khi cảm giác năm phân thân clon bán thần, David cũng có chút hâm mộ phân thân clon bán thần của mình. Sử dụng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng tiến hành tu luyện, tuyệt đối là phương pháp tu luyện đơn giản nhất, có thể trong thời gian ngắn nhất đi qua con đường tu luyện vạn năm của thần linh hoặc cấp thần khác. Con đường này cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là quá mức dựa vào Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, mất đi Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng bổ sung, thực lực sẽ theo thời gian chậm rãi hạ xuống, nhưng đó là nhằm vào trùng tộc cấp thần thiếu phương pháp tu luyện, lại thêm quy tắc đại thế giới của thế giới trùng tộc, cũng đang áp chế trùng tộc cấp thần cảm ngộ đối với quy tắc. Điều này khiến trùng tộc cấp thần bình thường sẽ chỉ chuyên vào một loại năng lực thiên phú nào đó, chủ yếu vẫn là dựa vào thần thể chiến đấu. Phương pháp David lợi dụng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng khác với các trùng tộc cấp thần, hắn để phân thân clon bán thần tu luyện là Hắc Long ngũ, chẳng qua là lấy thần lực Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng sinh ra để thay thế năng lượng Hắc Long ngũ cần. David ở trong mấy năm tu luyện của phân thân clon bán thần, cũng phát hiện cho dù không sử dụng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, phân thân clon bán thần chỉ dựa vào Hắc Long ngũ, cũng có thể ổn định cảnh giới. Chẳng qua nếu muốn không thông qua Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng tăng lên thực lực, thì cần tiêu phí trước 100.000 năm thời gian, tiêu hóa hấp dẫn dung hội quán thông năng lượng trong cơ thể, hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David chỉ để năm phân thân clon bán thần sử dụng Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng, bản thể hắn lại là tự khổ tu. Đương nhiên, nếu không có linh tộc cung cấp lượng lớn tài nguyên linh vật, David nói không chừng cũng sẽ lựa chọn Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng đường tắt này. Ở trong chiến đấu cấp thần, thực lực bán thần là không có tác dụng gì, cũng chỉ là các bán thần này của David có chút đặc thù, lực công kích đạt tới cấp thần, nhưng hắn cũng không tính chủ động ra tay, bởi vì lực phòng ngự của hắn ngăn không được công kích cấp thần. David cũng dẫn theo một con trùng tộc, chính là phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả kia, lần này là cần đi vào lãnh địa của nhện nửa người hoàng giả, có phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả làm yểm hộ, có thể càng thêm thuận tiện. Phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả tự nhiên cũng là thu ở trong thần khí lệnh bài không gian trước, David sử dụng năng lực thiên phú phá không, rời khỏi căn cứ trong lòng đất. Rất nhanh đã tiến vào lãnh địa của nhện nửa người hoàng giả. Hắn thông qua năng lực thiên phú, phá không, mở ra thông đạo không gian, tới bên ngoài tinh cầu chỗ sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả. David đối với thực lực của nhện nửa người hoàng giả có phán đoán chuẩn xác, vị trí hắn từ thông đạo không gian đi ra, là phạm vi nhện nửa người hoàng giả không thể cảm giác được. Đến nơi này, đã mơ hồ có thể nhìn thấy tinh cầu ở xa, nơi đó chính là chỗ sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả. David triệu ra phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả, sau đó chính hắn cũng tiến vào thần khí lệnh bài không gian. Thần khí lệnh bài không gian lần này ở dưới sự khống chế của hắn cũng chưa che giấu đi. Do phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả mang theo thần khí lệnh bài không gian hướng về tinh cầu đó bay đi, khi tiếp cận tinh cầu, sao huyệt khổng lồ kia của nhện nửa người hoàng giả đã có thể thấy được. Đúng lúc này, một luồng lực lượng uy áp kinh khủng hạ xuống trên phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả. Tự như đang tra xét tình huống phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả, nhện nửa người hoàng giả đang ở trong sào huyệt, lại để lại một phần tinh thần cảm giác tình huống xung quanh mọi lúc. Loại thói quen này dưỡng thành, còn cần quy công cho David. Lần trước David tới đây mang sào huyệt, nhện nửa người hoàng giả dọn sạch, đánh mất toàn bộ sưu tầm, làm nhện nửa người hoàng giả cực kỳ phẫn nộ, cũng càng thêm cẩn thận đối với sào huyệt an toàn. Ở lúc phát hiện phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả, nhện nửa người hoàng giả là cực kỳ kỳ quái, nó cũng không biết trong tộc còn có một vị nhện nửa người vương giả cấp truyền kỳ như vậy. David vì không để nhện nửa người hoàng giả nhận ra thân phận phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả, từ trên bề ngoài làm ra một ít thay đổi. Nhện nửa người hoàng giả ở sau khi cảm giác một phen, phát hiện phân thân truyền kỳ nhện nửa người vương giả quả thật là truyền kỳ của tộc nhện nửa người, cũng cực kỳ tò mò. nhện nửa người hoàng giả chưa từng nghĩ truyền kỳ đã ngã xuống sẽ sống lại, với lại đều là tộc, nhện nửa người, là có thể đáng giá tín nhiệm. Đứa nhỏ, ngươi là một nhánh nào, sao ta chưa từng gặp ngươi, nhện nửa người hoàng giả thông qua tinh thần truyền đến vấn đề. Tâm thần David kết nối cùng một chỗ với phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ, tự nhiên nghe được lời, nhện nửa người hoàng giả, truyền đến. David có chút khẩn trương, lúc này nếu bị phát hiện, không đề cập tới kế hoạch đánh bất ngờ, dù là muốn rời khỏi sợ là cũng sẽ bị toàn bộ cấp thần của chủng tộc đuổi giết. Ta là truyền kỳ mới tấn thăng, không thuộc về bất cứ một nhánh nào, là cơ duyên xảo hợp tấn thăng, hắn khống chế phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ thông qua tinh thần trả lời. Không đúng, khí tức của ngươi sao lại quen thuộc như vậy, ngươi đến chỗ ta, để ta xem cho rõ, nhện nửa người hoàng giả, trầm giọng hạ lệnh. David đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó nghe được bảo phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ đến sào huyệt của nhện nửa người hoàng giả, lại vui vẻ. Phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ bay đến trước sào huyệt khổng lồ, nơi này có hai chủng tộc bán thần ở cửa hang trông coi, hẳn là thu được, nhện nửa người hoàng giả, phân phó. Hai chủng tộc bán thần cũng không ngăn trở phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ. Phân thân, nhện nửa người vương giả, truyền kỳ đi vào trong hang vẫn như cũ cực kỳ lọt ánh sáng, chẳng qua thiếu đá không gian trang trí, khiến nơi này không còn hào quang lúc một lần trước tới đây.